Chương 63, dạy kế hoạch. Ha, làm sao có khả năng coi như là giáo viên của ngươi so với dì dì dạ lao sư lợi hại, ta QNZ sẽ cố gắng, nhất định sẽ không so với cổ nản kém. Ta QNZ là dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lời nói để dì dì dạ không kìm lòng được hơi nhíu nhíu mày. Làm sao này hai tiểu tử thúi bây giờ sẽ bắt đầu ghét bỏ chính mình nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ, hai người các ngươi tiểu tử thúi, ngày hôm nay lượng huấn luyện gấp bội không, thêm gấp ba không luyện xong, không cho ngủ xả tỏ gì cái gì không phải chứ gì dì dạ lao sư. Ngươi đây là lấy mạng chúng ta a dạ cùng cổ nạn đi ra rất xa, còn có thể nghe được dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tiếng kêu thảm thiết. Cổ nạn không khỏi che miệng nở nụ cười, hai người này bằng hữu cũng thật là dạ huy liếc nhìn lúc này thiên chân khả ái cổ nạn, không khỏi cảm thán một câu, thời gian thật sự có thể thay đổi một người. Bất kể là bên ngoài, vẫn là tính cách, đều có thể thay đổi. Nguyên tắc bên trong cổ nạn, cao lạnh đến cực điểm, tuy có thiên sứ danh xưng, nhưng nó cũng không là mọi người lý giải loại kia thiên sứ. Cô nàng chậm rãi thu hồi nụ cười, khuôn mặt nhỏ có chút cụ hê này, bị Dạ Hư nhìn chằm chằm, cô bé mà, đều thẹn thùng. Dạ Hư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói rằng, ngày hôm nay có chút muộn, trước hết không bắt đầu tu luyện, cô nàng, ngươi ngày hôm nay trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngày mai sớm một chút lên, chúng ta bắt đầu đặc huấn. Dạ Hư ngự khí vô cùng chăm chú, cô nàng cu nở dê không khỏi bị mang chuyển động. 710 nguyên bản cô nàng còn muốn nói một câu, ta ngày hôm nay không cần nghỉ ngơi, là có thể tu luyện. Nhưng nhìn thấy dạy cực kỳ thật lòng ánh mắt, cố nản cảm thấy rất khả năng là vô cùng nghiêm ngặt huấn luyện, vẫn là nghỉ ngơi tốt trở lại đi vậy lao sư, ta đi về nghỉ trước, ngày mai gặp lại. Lao sư ngươi cu nở dê nghỉ sớm một chút. Hừm, đi thôi. Ừ, cố nản âm thanh rất nhẹ, rất mềm, không thẹn là đáng yêu lọ lì tạ. Đợi được cố nản sau khi rời đi, dạy huy lúc này mới nghiên cứu nổi lên vừa nãy thu đồ đệ cố nản thu được khen thưởng, cấp S thời không nhị rút, phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, do đời thứ hai hổ cả khai phá cấp S thời không ni rút, thuộc về thuấn thân thuật một loại. Có thể lợi dụng thuật thức đạt đến thuấn gian di động, người thi thuật sẽ ở thân thể mình có khả năng đụng chạm đến địa phương lưu lại phi lôi thần thuật thức, liền có thể khiến người thi thuật hoặc cùng người thi thuật trả cờ dạ gián tiếp tiếp xúc vật thể tiến hành thuấn gian di động. Người thi thuật có thể ở tinh lực cùng trả cờ dạ dô y ra ho lúc nhiều lần rời đi khổng lồ mục tiêu. Phi lôi thần thuật thức, chỉ cần đụng vào, ở người kia hoặc là vật thể trên lưu lại thuật thức, liền có thể thuấn di đi qua. Ngoại trừ thuấn di, còn có phi lôi thần chém. Chính là ở trong chiến đấu ném ra đã có đánh dấu thuật thức phi tiêu, lại trong nháy mắt di xê đạp động đến phi tiêu trên, nhìn chuẩn đối thủ tự cho là đắc thủ trong nháy mắt dành cho một đòn chí mạng, khiến kẻ địch không kịp phản ứng khó để phòng ngự. Phi lôi thần hai đoạn, ở trong chiến đấu ném ra đã có đánh dấu thuật thức phi tiêu, lại thuấn gian di động đến phi tiêu trên phối hợp loa toàn hoàn âm dương giả xẻn gẳng công kích kẻ địch, khiến cho không kịp phản ứng khó để phòng ngự. Nói chung, thu được phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn sau, dạy hội trong đầu đã có mở ơ ý chu cờ loại phương pháp chiến đấu, cùng với phối hợp phương pháp. Cũng khó trách sổ đẩm không muốn đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, quả thực rất khó dây dưa đợi được nghiên cứu xong phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn thời điểm. Sắc trời đã tối lại, dạy hội QNZ chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu dạy dỗ cô nạn, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi lại nói. Dạy hụt chậm rãi xoay người, bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã trở lại phòng của mình. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, hắn đã tìm tòi thanh thanh sở sở. Có này một loại kỹ năng, chính là thoải mái. Từ nước láng giềng lôi quốc, đến vũ quốc, xa như vậy lộ trình, cũng chính là một cái chớp mắt sự. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai rất nhanh đến. Ăn xong điểm tâm, nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ hai người, trước sau như một theo sát dì dì dạ học tập ni rút. Mà cô nàn đây, thì lại theo dạ cùng đi. Cô nàn, ngày hôm nay là ta thu ngươi làm đồ đệ đệ một ngày, trực tiếp bắt đầu huấn luyện lời nói đối với ngươi mà nói quá mệt mỏi. Lão sư ta cho ngươi điểm khen thưởng thế nào hả trong rừng cây. Dạ hư lôi kéo cô nàn tay nhỏ, bởi dạ hư thân cao tương đối cao, bộ dạng này, lại như là một cái đại ca ca lôi kéo muội muội như thế. Đáng yêu lọ lì tạ, tinh khiết. Onu, phi thường được người ta yêu thích, nguyên tắc bên trong đây chính là cái thiên sứ dô nở dê như trong sáng nữ hài, hiện tại tuổi tuy nhỏ, thế nhưng đã có thể thấy được ngày sau một, hai vẻ đẹp. Như thế một cái đáng yêu lọ lì tạ, dạy hồi vẫn đúng là cảm giác mình lần này thu đồ đệ tuyển đối với người. Cho tới cô y đem cổ nạn cùng nạ gạ tổ dạ hỉ cổ tách ra, cu nở dê là dạy hồi cô y nếu như không xa rời nhau, làm sao có thể cố gắng dạy dỗ cổ nạn đây không dạy dỗ cổ nạn. Làm sao hoàn thành tương lai an bài đây nếu như vẫn để ba người bọn họ ở chung xuống, sau đó tình đồng thủ túc, chặt chẽ không thể tách rời, đối với giải hội kế hoạch phi thường bất lợi. Mặc dù đối với nạ gạ tổ hai người cũng không có cái gì xấu ấn tượng, thế nhưng dựa theo nguyên tắc tình huống đến xem, cuối cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức hạ tràng đều rất thảm, ở thêm vào giải hội kế hoạch, vì lẽ đó vẫn là tách ra tô tờ hơn. Khen thưởng lão sư ngươi nói khen thưởng là cái gì? Cổ nạn có chút chờ mong mà nói rằng, dù sao tính tình trẻ con, nghe được khen thưởng hai chữ, cổ nạn không khỏi trong lòng vui mừng. Cái này mà, ngươi rất nhanh lì hệ nờ biết rồi y, đến, cầm lấy ta tay, dùng sức điểm, tuyệt đối đừng bung ra, biết không? Dạy cười nói. Ân cổ nạn ngoan ngoãn mà gật gù, đối với dạy huy người lao sư này lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Được rồi, bắt đầu bạch vẹn vẹn là một trong nháy mắt. Cổ nạn trước một khắc còn ở xun xuê trong rừng cây, giữa bầu trời có mưa lâm thâm. Thế nhưng sau một khắc, đã xuất hiện ở nóng lên náo động đến trên đường phố. Cô nạn ánh mắt như nước trong veo nhìn chung quanh một lần, nho nhỏ miệng mở ra mở, phi thường kinh ngạc, này đã là một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Trên đường phố người đến người đi, xe nước mã long, mọi người trên mặt mang theo nụ cười, cũng hoặc là nhảm chán muốn ngủ xạ tỏ gì, hay hoặc là, người đổ y ta cản hải tử cầm lấy khí cầu đang đánh nháo xa xa có cao to lầu cát, còn thật nhiều cửa hàng, tráng lệ, cọ vợ phồn vinh. Nơi này và cô nạn sinh hoạt thế giới cảnh sắc, hoàn toàn như là hai cái thế giới, một cái thiên đường, một cái địa ngục, cố nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tốt đẹp thế giới đâu. Đâu cũng có phú quý cùng xa hoa khí tức. Mô y cao y cửa hàng ông chủ, đang dùng các loại đặc sắc khẩu hiệu hấp dẫn du khách. Gà nướng chân, bán gà nướng chân đi thanh sở cổ đại bán phá giá, mua một tặng một, không nên bỏ qua bán bánh bao đi, mà xạ mùn rượu vàng, ăn không ngon không lấy tiền nổi danh diễn viên ít ít ít điện ảnh ở tối nay chiếu phim, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua. Lôi quốc to lớn nhất ảnh kịch viện tối nay hoan nghênh ngài. Cô nản quá một hồi lâu, mới theo như vậy phồn hoa cảnh tượng bên trong hoàn hồn, nâng lên đầu nhỏ, khiếp sợ nhìn dạy hứa. Lão sư, chuyện này nơi này là DS, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.